vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 306, tôi nhất định phải cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phòng quan hệ xã hội nhìn Diệp Tranh với Hà Nhã Huệ đi vào, cũng là đi qua, xấu hổ chào hỏi, không giống thái độ kiêu ngạo lúc trước, nhìn có vẻ rất thành khẩn. Thật xin lỗi, Diệp Tranh, vì trước đó tôi hiểu lầm cô, cảm thấy thật có lỗi. Còn có, Hà tỷ, tôi không nên nghi ngờ ánh mắt của chị, có điều tôi đã nhận được bài học, lần sau tôi sẽ không nói lời bậy bạ nữa. Diệp Tranh cười như không có gì. Không sao, chỉ là vì muốn bí mật, lúc ấy cũng không thể đem chuyện nói cho người công ty. Các cô làm không sai, lựa chọn lý trí như vậy. Nhìn bộ dạng thản nhiên của Diệp Tranh càng làm người thích hơn. Diệp Tử vừa rời khỏi nhà Mộ Dạ Lê, liền nhanh chóng chạy đến Mộ gia. Tùy Thanh Lan cũng biết một chút tin tức, nhưng bởi vì là cửa lớn hào môn, dối với chuyện bát quái của giới giải trí, cho nên không xem mấy video đó. Diệp Tử chạy đến khóc lóc bên cạnh Tùy Thanh Lan. Bác gái, là con không đúng, con người con tai mềm, lại quá tin tưởng người bên cạnh, bọn họ làm gì, con chưa từng quan tâm, kết quả, bọn họ vậy mà ngầm gài bẫy Diệp Tranh, chuyện này, con thật sự tự trách đến chết, con cảm thấy thật có lỗi với Diệp Tranh, bọn họ vậy mà lại làm hại em con. Vậy mà con cũng không biết, Tùy Thanh Lan thấy con siêu vẹo đều như muốn xỉu, một màn nước mắt nước mũi, đáng thương vô cùng, nhanh cho người làm dìu cô ta dậy. Được rồi, cấp dưới con cũng nên quản cho tốt, không thì đổi hết người đi, làm việc qua mặt như vậy, là không được, giả vờ làm việc cho con như vậy, đó là điều kiêng kỵ nhất, đối với thanh danh của con cũng không tốt. Được rồi, con cũng đừng khóc, lại phát bệnh là không tốt đâu. Nói chuyện cả một bữa trưa, cũng may Tùy Thanh Lan đối với cô cũng không có nhiều chán ghét, cũng bởi vì con người Tùy Thanh Lan, chỉ số thông minh cũng không dùng được, lỗ tai mềm thật chính là bà mới đúng, cho nên Diệp Tử cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Tùy Thanh Lan nói chuyện Diệp Tranh sẽ đi ý cùng Mộ Dạ Lê. Diệp Tử liền nói với Tùy Thanh Lan, bác gái, Diệp Tranh là chưa ra nước ngoài bao giờ, nước Ý lại nhiều quy tắc nữa, Diệp Tranh đi sợ là không ổn, con nghĩ là con nên đi chung với họ, âm thầm chỉ điểm cho Diệp Tranh, cũng coi như là chuộc tội. Bằng không, Dạ Lê đối với mấy chuyện này không thèm để ý, Diệp Tranh lại vô tình va chạm với người khác, sợ sẽ ném đi mặt mũi Mộ gia, như vậy là không tốt. Tùy Thanh Lan sợ nhất không gì khác chính là ném mặt mũi Mộ gia. Nghĩ lại thấy cô cũng có lý, liền đồng ý, việc này ông cụ trong nhà cũng không biết. Tùy Thanh Lan trực tiếp cho người đưa Diệp Tử chuẩn bị đi, ngồi trên xe Diệp Tử nghĩ, còn may là còn có Tùy Thanh Lan ngu ngốc, nó cái gì bà ta cũng tin, có cơ hội bên cạnh Mộ Dạ Lê như vậy, có lẽ cô liền có thể có cơ hội giải thích với Mộ Dạ Lê, vớt vát lại cách nhìn của anh với mình. Diệp Tranh cùng Mộ Dạ Lê đến sân bay. Máy phi riêng Mộ gia cũng đã chuẩn bị xong, ngồi ở phòng chờ, Diệp Tranh uống cà phê, chán muốn chết chơi di động. Cung Dã còn tự nhắn tin đến cho cô, mấy tên nhóc đó còn muốn gỡ bài của chúng ta, đáng tiếc đều bị anh phá, cái video kia của Diệp Tử, mấy ngày nay nhất định đều phải treo đầu bảng hot search mới được. Diệp Tranh cười cười, tốt nhị sư huynh, nhưng mà lúc này, bên cạnh, Mộ Dạ Lê, liền đưa đầu đến nhìn, là ai nhắn tin, cách chương.